đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, Bayern Munich cơ hội cuối cùng. Lý Minh Vũ cước này chuyền bóng là phòng thủ cầu thủ sợ nhất gặp phải. Chuyền bóng điểm rơi ngay tại phòng thủ cầu thủ cùng thủ môn ở giữa. Phòng thủ cầu thủ với không tới, thủ môn ra không được. Nhưng là đối với sau điểm tiến công cầu thủ tới nói, quả cầu này rất thư thái. Sterling chính là loại cảm giác này. Tại Lý Minh Vũ chuyền bóng trong nháy mắt, Sterling từ đường biên cắm nghiêng vào vùng cấm địa bên trong. Tâm Hữu Linh tê vị trí chạy, để hắn thu được lần này cơ hội tuyệt hảo. Nhìn xem bóng đá trên mặt đất phản gảy một cái, sau đó chính xác lạc trước mặt mình. Chạy bên trong, Sterling không có chút do dự nào, trực tiếp nhấc chân chính là một cước giận bắn. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo, trực tiếp đánh phía Bayern Munich đội cầu môn. Neuer chỉ có thể theo bản năng làm ra cứu thua động tác. Nhưng là thật nhanh cầu nhanh, để hắn căn bản là không có cách đụng phải bóng đá. Manchester City đội lần nữa giành trước điểm số, mà lại tại điểm số lớn bên trên. Điểm số lần nữa để Bayern Munich đội xa vào đến trong tuyệt cảnh. Lúc này đã là nửa chàng sau phút thứ 70. Lưu cho Bayern Munich thời gian đã không nhiều lắm. Cái này dẫn bóng đối với Bayern Munich đội sĩ khí đả kích là vô cùng nghiêm trọng. Lý Minh Vũ chuyền bóng như là dao giải phẫu tầm thường tinh chuẩn, để Bayern Munich đội hậu phòng tiến có chút nghe tin đã sợ mất mật ý tứ. Huấn luyện viên Nạp Gieman trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới trận đấu này vậy mà lại đánh gian khổ như vậy. Mặc dù bên trên một trận đấu, tại mình sân nhà cũng không có khả năng cầm xuống Manchester City, ngược lại làm cho đối phương mang đi thắng lợi, nhưng là tại Nạp Gieman trong lòng, đã đối Manchester City đội chiến thuật rõ ràng trong lòng. Lần này an bài chiến thuật chính là nhằm vào Manchester City đội chiến thuật. Bayern Munich hôm nay tiến công đánh phi thường trôi chảy, một lần đều có san đều tỷ số điểm số lớn khả năng. Nhưng là, Lý Minh Vũ biểu hiện xuất sắc, để Nạp Gieman an bài chiến thuật tất cả đều rơi vào khoảng không. Nhìn xem trên trận kia cái trẻ tuổi háo, Nạp Gieman lại một lần nữa lộ ra biểu tình hâm mộ. Thật mong muốn như thế một cái cầu thủ a. 300 triệu euro, cáo từ. Phải biết, Bundesliga cùng còn lại tứ đại thi đấu vòng tròn có một cái không hài hòa địa phương, chính là có rất ít Bundesliga đội bóng sẽ đại thủ bút từ còn lại thi đấu vòng tròn mua được siêu sao bóng đá. Chỉ nghe nói qua siêu sao bóng đá từ Bundesliga rời đi, nhưng là cho tới nay không có nghe nói siêu sao bóng đá sẽ đi Bundesliga. Đây cũng là Bundesliga phong cách quyết định. Bóng đá Đức chú trọng nhất chính là chỉnh thể phối hợp. Đối với siêu sao bóng đá ỷ lại độ cũng không có còn lại thi đấu vòng tròn cao như vậy. Cái này cũng là bọn hắn thi đấu vòng tròn một mực thưởng thức tính chất không cao nguyên nhân. Nhưng là, chú trọng phối hợp đội Bayern Munich, tại Champions League thành tích vẫn luôn là rất không tệ. Cái này liền có chút giống 3 năm đó mã đâm đội. Tranh tài rất bình thường buồn tẻ vô vị, nhưng là người ta là thật mạnh. Lần này Manchester City đội cũng không có giống trước đó, dẫn bóng về sau liền toàn thể thu về, mà là tiếp tục tại bên trong trước trận liền bắt đầu triển khai chiến đấu. Để Bayern Munich tiến công đi lại duy gian, rất khó nhanh chóng đánh tới trước trận đi. Lewandowski tấp nập lui về, nhưng là lần này, Lý Minh Vũ tìm tới hắn. Lý Minh Vũ cùng Lewandowski dáng người tương tự. Tại Lý Minh Vũ thiếp thân phòng thủ dưới, Lewandowski vậy mà không có quá nhiều biện pháp. Liên tục hai lần tiến công không có kết quả, Lewandowski cũng chỉ có thể lần nữa về tới trước trận, chờ đợi lần tiếp theo tiến công. Lý Minh Vũ phấn khích phòng thủ, thắng được hiện trường fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Lý Minh Vũ không phải thường thường sẽ tham dự vào phòng thủ bên trong, nhưng là mỗi một lần tích cực phòng thủ, đều sẽ để mọi người hai mắt tỏa sáng. Lý Minh Vũ tốc độ đầy đủ nhanh, tính dẻo dai tốt, trọng yếu nhất chính là Lý Minh Vũ có siêu cường dự phán năng lực, tại phòng thủ bên trong thường thường có thể chiếm được tiên cơ. Không ít giới bóng đá danh túc đều đã từng nói, Lý Minh Vũ là một cái toàn có thể giữa trận. Hắn năng lực phòng ngự là bị đánh giá thấp. Lewandowski dạng này đỉnh cấp tiên phong, đều rất khó trước mặt Lý Minh Vũ chiếm được tiện nghi. Bayern Munich tiến công xa vào đến lúng túng tình trạng. Trận địa chiến, đối với bất luận cái gì đội bóng tới nói, đều là khó khăn nhất chiến đấu. Bayern Munich đối mặt Manchester City đội dạng này đỉnh cấp cường đội, muốn dùng trận địa chiến tìm đến cơ hội, đó cũng là phi thường khó khăn. 80 phút đồng hồ đã qua, Bayern Munich đội vẫn là chưa có thể tìm tới đột phá khẩu. Bên trên một trận đấu, bọn hắn có thể đánh ra tới một cái khác lá bài. Cao trung phong Choupo-Moting bởi vì bị hồng bài phạt dưới, cho nên trận đấu này cũng vô pháp ra sân. Lúc này, Bayern Munich cầu thủ tâm thái càng ngày càng nhanh nóng nảy. Làm trước mùa giải Champions League quán quân, đối mặt bên trên bại tướng dưới tay mùa giải, bọn hắn vậy mà không cách nào chiến thắng đối phương. Cái này khiến Bayern Munich đám cầu thủ đều là có chút bực bội rồi. Còn lại thời gian đã không nhiều lắm. Đến phút thứ 85, Bayern Munich đội rốt cục có một lần tuyệt hảo tiến công cơ hội. Đường biên Sané lợi dụng mình cá nhân thực lực, hoàn thành một lần xinh đẹp đột phá. Hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Sané cước này truyền bóng lại hòa lại nhanh, bay thẳng hướng về phía trước điểm. Lewandowski từ penalty điểm vọt ra, bốc lên bị Manchester City đội hậu vệ đá phải đầu phong hiểm. Cúi người một cái đầu cầu sông đỉnh, đem bóng đá đỉnh hướng về phía cầu môn góc dưới bên trái. Mắt thấy bóng đá liền muốn tiến đụng vào cầu môn, nhưng là Manchester City đội thủ môn Ederson làm ra một lần cực hạn cứu thua. Nhanh chóng chìm xuống trọng tâm, một cái xinh đẹp bên cạnh nháo, dùng đầu ngón tay của mình đem bóng đá sờ soạng một chút, cải biến bóng đá quỹ tích. Bóng đá đâm vào cầu môn cột dọc bên trên, bắn ngược ra ngoài, đã nằm dạp trên mặt đất Lewandowski một mặt tiếc nuối ôm lấy đầu của mình. Hắn trơ mắt nhìn bóng đá bị đối phương thủ môn dùng ngón tay cho phong ra. Bắn ra tới bóng đá liền từ đỉnh đầu của hắn phản bắn đi ra. Lewandowski tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, nhìn mình đồng đội có thể hay không cướp được thứ hai điểm rơi. Hoàn thành bù bắn. Nhưng là, để hắn thất vọng là, bắn ngược đi ra bóng đá rơi vào Manchester City đội dưới chân. Công thủ chuyển đổi, Rodrigo đưa bóng chuyền cho đường biên Bernardo Silva. Bernardo Silva cổ chân nhất chuyền, đem bóng đá trực tiếp lại về chuyền cho Rodrigo. Sau đó mình một cái nhanh chóng quay lưng lại, đem đằng sau ép lên đến chuẩn bị cắt bóng Alaba cho phơi ngay tại chỗ. Rodrigo tại tiếp vào Bernardo Silva chuyền về sau, trực tiếp không ngừng cầu, đem bóng đá hung hăng đẩy, từ Alaba bên cạnh thân chuyền cho vị trí chạy bên trong Bernardo Silva. Cái này hai lần chuyền bóng, trong nháy mắt liền đem Bayern Munich đội cánh phải phòng thủ cho triệt để kéo khoảng không. Bernardo Silva tiếp vào chuyền bóng về sau, trước mặt hắn là một mảnh đất trống trải. Biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc chim bay a. Bernardo Silva đưa bóng hướng phía trước hung hăng một chuyến, mình nhanh chóng hướng về phía trước chạy, mình truyền bóng cho mình, là một kiện phi thường đã nghiền sự tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.